Khó mài dũa bá chính. Chương 63, yêu cả điểm yếu và khuyết điểm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khép nhật ký của Phương Ứng Trác lại. Cuốn nhật ký rất dày, chữ viết chi chít, trải dài qua một khoảng thời gian rất dài, từ khi Phương Ứng Trác còn non nớt đến lúc trưởng thành. Giống như đang đọc một cuốn sách đồ sộ. Tôi đọc rất lâu, vẫn giữ im lặng. Trong lúc đó, Phương Ứng Trác đứng bên cạnh tôi, cũng không nói gì. Đọc xong, tôi đặt lại cuốn nhật ký nguyên vẹn trên bàn, gọi tên Phương Ứng Trác. Thật ra tôi cũng không biết mình muốn nói gì với hắn. Có lẽ chỉ muốn đơn giản gọi tên hắn, hoặc ôm hắn một cái. Tôi thậm chí khó có thể diễn tả tâm trạng khi đọc nhật ký. Chú thỏ nhỏ của tôi, ở nơi không ai nhìn thấy đã chịu đựng nhiều khổ sở như vậy. Mà trong những ngày tháng đau khổ nhất, hắn lại phải dựa vào những trải nghiệm vài tháng ở trấn Túc Thủy để xoa dịu nỗi đau. Mấy năm học ở thủ đô, tôi luôn nhớ đến Phương Ứng Trác. Trong đủ loại tình huống, liệu có khoảnh khắc nào chúng tôi cùng nghĩ về nhau không? Tôi nhìn Phương Ứng Trác, ánh mắt hắn lại có chút lảng tránh. Hắn đã mổ xẻ trái tim mình, phơi bày trước mặt tôi, nhưng lại lo lắng tôi có thể chấp nhận hắn hay không. Phương Ứng Trác suy nghĩ hồi lâu, mới nói với tôi, Tần Lý, em còn một cơ hội để rời đi. Nếu em, hắn còn chưa nói hết, đã bị tôi ôm chặt, lồng ưng, ực chúng tôi áp sát vào nhau. Hai trái tim cùng đập, tôi dùng tay kia nhẹ nhàng vê, uốt ve tóc Phương Ứng Trác. Nhất thời không biết nên nói gì, tôi suy nghĩ trong lòng một lúc, rồi mới chậm rãi mở miệng. Phương Ứng Trác, tôi sống đến từng tuổi này, sóng gió gì chưa từng trải qua. Nếu vì chuyện này mà lùi bước, thì tôi cũng không còn là Tần Lý nữa. Hơn nữa, trong nhật ký của anh chẳng phải đã viết sao? Tôi nói, chỉ khi tôi yêu cả điểm yếu và khuyết điểm của anh, thì tôi mới thật sự yêu anh. Trước đây, Phương Ứng Trác luôn thể hiện ra trước mặt mọi người là một mặt tốt nhất. Dường như không có chỗ nào không hoàn hảo. Tôi bị đặc điểm này của hắn thu hút. Cũng từng có những cảm xúc phức tạp đan xen giữa sự ngưỡng mộ và ghen tị. Tuy nhiên, ngay cả Phương Ứng Trác như vậy cũng sẽ có mặt tối trong tâm hồn. Nhưng vậy thì sao? Có lẽ là yêu nên thấy đẹp. Phương Ứng Trác như vậy cũng rất đáng yêu. Phương Ứng Trác dường như rơi nước mắt. Một giọt chất lỏng lạnh buốt rơi xuống cổ tôi. Tôi lại mở miệng, dùng giọng điệu an ủi nói với Phương Ứng Trác. Hôm nay đã muộn rồi. Chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa. Đi ngủ được không? Ừ, Phương Ứng Trác gật đầu. Chúng tôi rời khỏi căn phòng chất đầy thư từ và ảnh, trở lại căn phòng tôi thuê bên cạnh. Sau khi rửa mặt qua loa, chúng tôi cùng nằm trên giường. Trải qua nhiều chuyện trong một ngày, tôi thực sự không ngủ được. Cứ mở mắt nhìn trần nhà trong bóng tối. Còn Phương Ứng Trác thì ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay tôi. Khoảng nửa tiếng sau, Phương Ứng Trác ngủ trước. Tôi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của hắn. Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt. Trong đêm như thế này, tôi đã lâu mới cảm thấy một chút bình yên. Đến bây giờ, giữa tôi và Phương Ứng Trác không còn hiểu lầm nữa. Còn con đường phía trước sẽ đi như thế nào? Vẫn cần phải suy nghĩ kỹ. Tôi vẫn không ngủ được. Không biết qua bao lâu, Phương Ứng Trác dường như bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức. Hoặc là vừa gặp ác mộng, hắn mở mắt ra, trông có vẻ hơi lơ mơ. Dù sao, đối với Phương Ứng Trác mà nói, đây vẫn là lần đầu hắn đến căn nhà tôi thuê làm khách. Coi như là một môi trường hoàn toàn xa lạ. Phương Ứng Trác lên tiếng. Tần Lý, tôi vỗ nhẹ lưng Phương Ứng Trác, an ủi hắn. Tôi đây, vừa mơ thấy chuyện đáng sợ lắm. Phương Ứng Trác nói nhỏ. Quả nhiên là gặp ác mộng. Tôi không hỏi Phương Ứng Trác mơ thấy gì, chỉ nói với hắn rằng giấc mơ và hiện thực là trái ngược nhau. Bảo hắn đừng sợ, Tôi sợ vừa mở mắt ra thì em đã không còn ở đây nữa. Sẽ không đâu, tôi nhẹ nhàng nói, tôi còn có thể đi đâu được chứ? Phương Ứng Trác nói hắn không muốn ngủ nữa, lại đổi tư thế, nằm đối mặt với tôi, đặt một cánh tay lên eo tôi. Chúng tôi lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của nhau. Một lúc sau, Phương Ứng Trác chủ động hỏi tôi, vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì? Anh là thỏ nhỏ, tôi không chút do dự trả lời. Tôi là chủ nhân của anh. Phương Ứng Trác sững người khoảng 2 giây, sau đó mới đáp lại khô khan. Được rồi, nghe ra được. Phương Ứng Trác có chút thất vọng. Tất nhiên, tôi cũng biết câu trả lời mà Phương Ứng Trác muốn nghe là gì. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nói hết. Điều ngược lại cũng đúng. Hửm, Phương Ứng Trác không hiểu. Tôi quyết định không trêu hắn nữa. Đổi giọng nghiêm túc hơn nói với hắn. Thôi nào, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Đến nước này rồi, dù nhìn thế nào cũng nên là bạn trai chứ. Phương Ứng Trác lập tức bật đèn ngủ. Tôi thấy hắn mở to mắt vẻ khó tin. Hỏi, thật sao? Ừ, thật. Tôi cười với hắn. Bây giờ anh có thể ngủ ngon giấc. Sáng mai tỉnh dậy rồi xác nhận lại với em lần nữa. Tôi nghĩ, đưa ra câu trả lời này là chuyện nước chảy thành sông. Dù sao, Phương Ứng Trác trong lòng tôi là người đặc biệt nhất. Rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và những tiếp xúc thân mật đều liên quan đến hắn. 5 năm trước tôi oán giận hắn bỏ đi không lời từ biệt. 5 năm sau tôi lại không hiểu vì sao hắn giam cầm tôi. Bây giờ cả hai chuyện đều đã có đáp án. Nguyên nhân đằng sau lại đau lòng đến vậy, mà tôi không thể làm ngơ. Cũng nên xem xét lại tình cảm của mình. Nếu lúc này tôi vẫn không chịu thừa nhận, vậy thì đúng là quá tồi. Tôi không phải loại người đó. Phương Ứng Trác lại nằm xuống gối. Dưới ánh đèn ngủ vàng ấm áp, hắn dùng mắt mình miêu tả lông mày và đôi mắt tôi. Cứ nhìn như vậy hồi lâu, dường như vẫn chưa đủ. Hắn lại đưa tay ra, dùng ngón tay sờ lên vết sẹo cũ trên lông mày tôi. Sau khi bị ác mộng đánh thức, Phương Ứng Trác không lập tức ngủ lại, mà bắt đầu trò chuyện với tôi. Hắn hỏi tôi, Tần Lý, hình như anh ấn chưa hỏi em. Tại sao em lại thấy anh giống thỏ nhỏ vậy? Tôi bắt đầu nhớ lại suy nghĩ của mình 5 năm trước. Từng chút một thuật lại. Hồi nhỏ em sống với bà ở trong làng. Khi đó nhà nào cũng nuôi vài con vật. Nhà em từng nuôi mấy con thỏ trắng. Là loại thường thấy nhất. Tai hồng, mắt đỏ, được em nuôi rất béo. Mấy con đó tính tình rất tốt, rất thân thiện. Đôi khi lại tỏ vẻ hơi nhút nhát. Em thấy giống anh lúc ở trấn Túc Thủy, nên cứ nghĩ vậy mãi. Tôi tiếp tục nói rất nghiêm túc. Nhưng mà, sau này em lại thấy anh giống thỏ tai cụp. Là loại tai dài cụp xuống, một cục lông xù xù ấy. Giống con trong ảnh đại diện WeChat của em à? Phương Ứng Trác hỏi tôi. Hửm, sao Phương Ứng Trác biết ảnh đại diện của tôi là gì? Hình như chúng tôi vẫn chưa kết bạn mà. Không đúng, mọi thứ của tôi rõ ràng đều bị Phương Ứng Trác nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ có tôi là bị mù mịt trong cuộc chơi mà thôi. Đúng, chính là như vậy. Tôi nói, lúc đó khi nhìn thấy con thỏ tai cụp màu trắng sữa ở quán cà phê thỏ, tôi đã có chút cảm giác quen thuộc, nếu không cũng sẽ không chụp nhiều ảnh cho nó như vậy. Còn dùng làm ảnh đại diện trên mạng xã hội. Phương Ứng Trác nhìn tôi vẻ trầm ngâm. Thì ra trong mắt em anh là như vậy à. Nhưng anh chắc không đáng yêu đến thế đâu. Còn về mặt khác của Phương Ứng Trác, tôi cũng không phải chưa từng thấy qua. Tôi không nhịn được cười một tiếng, nói, bây giờ em chỉ mong anh khỏe mạnh, ăn ngon ngủ kỹ như thỏ nhỏ, đừng có quá nhiều chuyện phiền lòng. Hôm đó tôi và Phương Ứng Trác tâm sự đến rất khuya. Trong đó hôn nhau 3 lần. Không biết sao miệng cứ dính vào nhau. Lần cuối cùng cả hai suýt chút nữa không kiềm chế được. Tôi không muốn tỏ ra mình quá vồ vập. Còn Phương Ứng Trác thì lo lắng vết thương trên tay tôi. cuối cùng cả hai đã dùng hết sức kiềm chế, chỉ dừng lại ở nụ hôn, nhưng như vậy cũng tốt rồi. Những cái chạm nhẹ nhàng cũng có thể trao đổi tình cảm và yêu thương. Đôi khi làm gì lại trở nên không quan trọng, chỉ cần người bên cạnh là người muốn gặp là được rồi. Môi rời nhau, Phương Ứng Trác nhẹ nhàng chạm vào lớp gạc trên tay tôi. Hỏi tôi vết thương có đau không? Tôi lắc đầu, nói không đau, đây là lời nói thật. Tôi từ nhỏ đến lớn khả năng chịu đau rất tốt. Một khi đã qua cơn đau dữ dội nhất, thì không còn cảm giác gì khác nữa. Còn tôi thì đưa tay sờ lên vết sẹo trên cánh tay Phương Ứng Trác. Hỏi hắn chuyện này là sao? Vết sẹo này xuất hiện trên người Phương Ứng Trác, giống như ngọc có vết. Thật đáng tiếc, nhưng người đẹp vẫn là người đẹp. Dù có chút tì vết nhỏ này, cũng vẫn là đẹp không tì vết. Hình như có lần bị đau nửa đầu, rất khó chịu, để đầu bớt đau, liền tiện tay cầm dao gọt hoa quả trên bàn rạch một đường vào tay. Giọng nói của Phương Ứng Trác càng lúc càng nhỏ, người cũng càng lúc càng tỏ vẻ áy náy. Hắn tưởng tôi sẽ mắng hắn, nhưng tôi chỉ thấy đau lòng. Tôi nhẹ nhàng nâng cánh tay Phương Ứng Trác lên, cúi đầu hôn lên vết sẹo dài khoảng 10 cm. Mặc dù làm vậy cũng không thể làm giảm cơn đau của Phương Ứng Trác lúc đó, nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó. Lúc đầu chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó tôi dần dần nảy sinh chút ý nghĩ khác. Tôi khẽ cười một tiếng, thò ra một đoạn lưỡi liếm dọc theo vết sẹo từ trên xuống dưới. Phương Ứng Trác như cảm thấy một trận ngứa ngáy không nhẹ không nặng, cả người rụt lại theo bản năng muốn rút tay về, lại bị tôi giữ chặt. Tôi được nước lấn tới tiếp tục, cho đến khi mặt Phương Ứng Trác đỏ bừng như sắp bốc cháy, mới buông hắn ra. Ngày hôm sau, tôi và Phương Ứng Trác bị đánh thức bởi một loạt tiếng gõ cửa đều đặn. Tôi chắc chỉ ngủ được khoảng nửa tiếng, Phương Ứng Trác chắc cũng vậy. Ai mà sáng sớm tinh mơ đã phá giấc ngủ của người ta chứ? Phương Ứng Trác mở mắt ra, nhưng vẫn nằm trên giường. Tôi liền mặc đồ ngủ, xỏ dép lê ra nhìn qua mắt mèo. Khi nhìn rõ người đến, trong lòng tôi chợt giật mình, hơi thở cũng theo đó mà ngưng lại. Người đứng ngoài cửa lại chính là mẹ của Phương Ứng Trác. Phó Diêu, lời tác giả, thế nào, bắt đầu ngọt ngào rồi chứ? Câu, điều ngược lại cũng đúng. Trong lời Tần Lý nghĩa là, Phương Ứng Trác cũng là chủ nhân của cậu. Hai người chơi lớn phết. Cách chương.